Diệp Viên quan sát một phen kiếm thuật của Lục Nguyên, tựa như bay trên trời, không bó buộc vào chiêu thức. Hơn nữa từng chiêu chỉ hướng sơ hở đối phương. Đây là kiểu đánh kỳ lạ gì vậy? Tùy tiện một kiếm là có thể chỉ vào sơ hở đối phương. Chỉ bằng kiếm thuật đem kẻ có pháp lực trên hắn một bậc tu la của tu la tộc nổi tiếng chiến đấu bị giết chết. Diệp Phương. Diệp Viên vốn cho rằng đã thấy qua Bắc Phong Đại Tái, thấy qua Vân Vũ Sơn Cốt, đã rất hiểu kiếm thuật của Lục Nguyên. Bây giờ mới phát hiện hai người hoàn toàn không biết gì cả. Bất giác kiếm thuật của Lục Sư Huynh đã đến hình độ này. Dựa vào kiếm thuật, cứng rắn khiêu chiến vượt cấp thắng tu la pháp lực cường điệu như vậy. Còn Lục Nguyên lúc này không rảnh để ý Diệp Phương, Diệp Viên nghĩ làm sao, bây giờ hắn nên đi cướp đoạt chiến lợi phẩm. Con tu la này là luyện khí kỳ đệ thất tầm ngự khí ly thể. So với con tu la trước mạnh hơn, chắc chiến lợi phẩm sẽ nhiều chút. Lục Nguyên ôm ý nghĩ như vậy đi qua lục tìm. Kết quả vô cùng tiếc nuối phát hiện con tu la không tùy thân mang theo cái gì cả. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 51-52 Nguyệt Nga Môn. Xem ra phải tiêu diệt Nguyệt Ma Môn mới có thể lục ra chiến lợi phẩm. Nhưng có một chiến lợi phẩm tuyệt đối không thể quên, đó là đầu tu la. Đầu tu la đặt ở Hoa Sơn thì có thể báo công. Đặt ở triều đình Đại Tấn cũng có thể báo công. Tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua rồi. Lúc này trên mặt đất, Phi Thiên Kiếm Tiên Sở Phi nhíu mày nói, có người dùng hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý. Gã đạp ngự kiếm bay đi giải cứu đệ tử chân truyền gặp nguy hiểm. Phi Thiên Kiếm Quang như có linh tính hóa thành ánh sáng trắng chớp mắt biến mất. Bên này Phi Nhạn Kiếm Tiên Cố Phi bật cười. Bên đệ tử chân truyền của Sở Phi trước tiên gặp rắc rối, phải nhờ gã cứu viện. Thế này mới bắt đầu rèn luyện mà đã bước ra một lần tỷ thí giữa Nam Phong và Bắc Phong. Đây tất nhiên là chuyện tốt. Kết quả Cố Phi chưa cười xong thì phát hiện bên mình cũng cần cứu người. Không phải chứ? Lần này Nguyệt Ma Môn có nhiều cao thủ thế sao? Cố Phi chớp mắt bay lên kiếm hóa vệt sáng, người kiếm hợp nhất, một luồng sáng đen xông xuống lòng đất. Hang động tối đen, đường hầm xâm nhập lòng đất. Hang động tối đen này không biết đã tồn tại bao nhiêu năm rồi. Luôn ở trong hoàn cảnh tối tăm. Đám yêu ma dưới đất đã sớm quen với nó. Có thể nhìn thấu bóng đêm thì tất nhiên không cần lửa. Nhưng nhân loại tu tiên giả vào trong đó cần phải có lửa. Có thể nói hoàn cảnh tối tăm, đường không quen thuộc là một nguyên nhân quan trọng cho đến ngũ đại tiên môn vẫn không tiêu diệt yêu ma dưới đất. Hắc ám tồn tại không biết bao nhiêu năm đột nhiên bị đánh vỡ. Ba bó đuốc đốt sáng xung quanh. Kỳ thực tu tiên giả tiến vào thế giới dưới đất thì sẽ mang theo nhiên tinh thạch. Loại nhiên tinh thạch này bình thường nhìn giống như bảo thạch, nhưng chỉ cần đưa vào pháp lực là sẽ tỏa ánh hào quang. Nhưng nhiên tinh thạch giá cả xa xỉ nên tu tiên giả vẫn thường dùng đốt đạc, đợi đốt cháy hết rồi mới dùng nhiên tinh thạch. Lửa bập bùng. Dưới ánh sáng ngọn đuốc chiếu rọi bốn phía sáng sủa cũng chiếu ra thân hình ba người. Ba người này đều là thiếu niên 16, 17 tuổi. Thiếu niên dẫn đầu bộ dáng lười biếng. Bên cạnh một người gầy ốm, người kia hơi lùn nhưng rất mập. Sau lưng ba người đều cõng bao to, thiếu niên chính giữa cõng bao to nhất căn phòng. Hai thiếu niên cõng bao thì hơi rỗng, chỉ đầy phân nửa. Lục sư huynh, ngươi nói tới chừng nào ta có thể bỗng nhiên luyện thì đột phá kiếm ý hả? Đáng thương kiếm thuật của ta còn lòng vòng ở tầm thứ nhất kiếm thuật. Diệp Viên có chút nức nở nói. Vốn kiếm thuật của gã cỡ này sư phụ Diệp Dương Dung sẽ không sớm cho gã biết về các tầm kiếm thuật. Dù sao bây giờ dạy không phải lúc. Có vài thứ dạy quá sớm sẽ khiến đệ tử mơ tưởng viễn vông, dạy đệ tử nên là từng bước một. Nhưng vì ra yêu nghiệt lục nguyên, mà Diệp Phương, Diệp Viên có quan hệ với hắn khá tốt, thường ở chung một chỗ, sẽ hỏi chút liên quan đến kiếm thuật nên Diệp Dương Dung trực tiếp nói cho Diệp Viên đẳng cấp kiếm thuật luôn. Không sai, người chính giữa là Lục Nguyên, hai người bên cạnh là Diệp Phương, Diệp Viên. Ba người bây giờ còn đang ở trong thế giới dưới đất. Lấy thực lực của Lục Nguyên muốn sinh tồn trong thế giới dưới đất địa bàn Nguyệt Ma Môn khống chế thì không mấy khó khăn. Dù sao Nguyệt Ma Môn chỉ là một môn phái tiểu hình, không có nhiều cao thủ. Thực lực Diệp Phương, Diệp Viên muốn sinh tồn ở địa bàn Nguyệt Ma Môn khống chế thế giới dưới đất thì khó khăn rất nhiều. May là họ chung đội với Lục Nguyên. Còn cái bao to sau lưng ba người là chứa đầu yêu ma. Một khi cầm yêu ma đã dù là tại Hoa Sơn hay triều đình Đại Tấn đều có thể thu được rất nhiều phần thưởng. Những cái đầu bị bỏ vào trong bao là Lục Nguyên giết nhiều yêu ma nhất nên bao phòng căng. Diệp Phương, Diệp Viên dù bởi vì đi theo Lục Nguyên thu hoạch được vài đầu yêu ma nhưng chỉ vẹn vẹn vài con thôi. Tuy nhiên Diệp Phương, Diệp Viên không có gì bất mãn. Dù sao nếu không phải chung đội với Lục Nguyên, lúc đụng tới Tu La Cường Đại mới đầu thì đã dùng bùa hộ mệnh phòng thân rút lui khỏi lần rèn luyện này. Đương nhiên mặt sau đụng yêu ma không cường bằng con thứ nhất. Mặt sau đa số là yêu ma luyện khí kỳ tam tầm, tứ tầm, ngũ tầm. Coi như là Nguyệt Ma Môn cũng không có bao nhiêu yêu ma luyện khí kỳ thất tầm. Trong lần rèn luyện này Diệp Phương, Diệp Viên càng thấy rõ kiếm thuật của Lục Sư Huynh Lục Nguyên. Vốn ở Bắc Phong Đại Tái, Vân Vũ Cung chiến đấu nhanh chóng kết thúc. Giờ mới phát hiện kiếm thuật của Lục Sư Huynh cao cường như vậy. Cũng ác độc đến thế. Từng chiêu chỉ hướng sơ hở đối phương. Luôn chỉ vào nhược điểm đối thủ. Cái này cần ánh mắt cao minh tu vi kiếm thuật cao cỡ nào. Đối với điều này, Diệp Phương, Diệp Viên chỉ có thể khâm phục. Đi trong con đường tối đen, Diệp Viên thì thào nói. Nếu có một ngày ta cũng có thể đột nhiên ngộ đạo thì tốt quá rồi. Gã đang nằm mơ. Cơ bản của tính tình Lục Nguyên, Diệp Phương, Diệp Viên khá giống nhau, đồ là ăn ngon uống đã, lười biếng. Chỉ vì Diệp Phương bá dưới quân tử kiếm tiên. Ở trước mặt người khác phải giả bộ tiểu quân tử nếu không thì sẽ bị sư phụ Phương Nho dạy dỗ thê thảm. Kiếm thuật. Tu vi kiếm thuật. Lúc này, một con tu la bỗng nhảy ra. Lục Nguyên tay động, dưỡng ngô kiếm ra khỏi vỏ, hóa thành thu thủy chết mắt đâm hướng sườn phải đối thủ. Nó từ bên trái nhào ra lộ nhược điểm sườn phải. Con tu la vốn định lao tới ai ngờ sườn phải bị kiếm chỉ vào. Nếu không đổi hướng thì sợ rằng sẽ bị một kiếm đâm thủng. Bất đắc dĩ giơ lên vuốt sắc bén cứng rắn chặn dưỡng ngô kiếm. Đối phương chắc là pháp lực luyện khí đệ ngũ tầm, Lục Nguyên chớp mắt làm ra phán đoán. Con tu la này để ta đối phó. Tùy tay một kiếm đâm hướng sơ hở đối phương. Lúc này Lục Nguyên không vội chấm dứt tu la pháp lực không bằng mình. Chiêu thức biến hóa càng kém xa. Hắn rơi vào suy tư, mới rồi dường như bắt được chút linh cảm, nhưng rốt cuộc là linh cảm gì đây? Linh cảm tồn tại vốn chính là tia sáng chợt lóe, không bắt được thì sẽ trôi qua. Lúc này, lại một tia sáng lóe qua, Lục Nguyên hiểu ra. Bây giờ mặc kiếm thuật hắn có thể một kiếm chỉ vào sơ hở đối phương, nhưng có thể khống chế đối thủ được không? Nói đơn giản là thông qua xuất kiếm phong kín động tác nhất định của đối phương, khiến đối phương chỉ làm ra động tác cố định. Đối thủ từng bước một nằm trong tính toán của mình. Nói cách khác, vốn chỉ hướng nhược điểm đối phương, giờ thông qua trường kiếm buộc đối phương chỉ có thể đi như vậy. Điều này yêu cầu kiếm pháp càng cao chút. Nhưng hắn cảm giác có thể làm được điều này. Hắn lập tức luyện tập, không tệ, vẫn là từng chiêu chỉ hướng nhược điểm đối thủ. Chẳng qua bắt đầu thiết hợp buộc đối phương đi hướng mình muốn. Ví dụ một kiếm phong này hướng trái thì nó chỉ có thể chạy bên phải. Kiếm phong này lên trên thì đối phương chỉ có thể xuống dưới. Đương nhiên lúc mới luyện tập thì không quá thuận tay. Từ chỉ hướng sơ hở đối phương đến buộc từng chiêu từng thức của đối thủ toàn do trường kiếm mình khống chế. Trong đó chỗ khó khăn không cần nói cũng biết. Giống như chơi cờ. Lúc trước chỉ cần thắng đối phương. Bây giờ chẳng những phải thắng còn là thắng như thế nào. Dùng cách gì. Bao nhiêu nước mới thắng phải tính kế từng bước. Cái này khó khăn cao đến cực điểm. Lúc mới luyện xuất hiện không ít sai lầm. May là đối thủ chỉ là tu la luyện khí ngũ tầm. Thực lực yếu hơn mình chút. Coi như có phạm sai lầm thì lập tức lấp lại được. Dần dần, Lục Nguyên chìm trong biến hóa kiếm thuật. Con tu la luyện khí ngũ tầm trước giờ chưa đánh nhục nhã như vậy. Đối mặt kẻ có thể giết mình nhưng vẫn chỉ chơi đùa mình. Hơn nữa thường dùng kiếm chiêu khiến người khó chịu đến cực điểm. Thật là quá đột. Nhưng đánh tới đánh lui. Con tu la rốt cuộc mất máu quá nhiều gục ngã dơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Y. Sơn. Kiếm Lục Nguyên. Lúc này Lục Nguyên còn đang suy tư cái gì? Lát sau, Diệp Phương cuối cùng nhịn không được hỏi. Lục sư huynh, ngươi làm sao vậy? Lần chiến đấu này dường như hoàn toàn không giống phong cách trước kia. Ta đang luyện kiếm. Lục Nguyên đang suy tư nói. Kiếm pháp của ta vốn là từng chiêu chỉ hướng sơ hở đối thủ, nhưng chỉ có thể khiến đối thủ thua thôi. Bây giờ ta muốn làm là đối thủ phải hành động theo suy nghĩ của ta, đối thủ thua như thế nào phải do ta khống chế. Cái này khó giải thích chút. Nói đến chơi cờ đi. Vốn ta có thể làm chỉ là thắng đối phương. Giờ ta muốn làm vẫn là thắng nhưng cần dẫn dắt hoặc nên nói là buộc đối phương đi theo suy nghĩ của ta. Thắng bao nhiêu nước? Dùng cách gì thắng? Tóm lại dưới kiếm của ta thì đối phương như con rối. Diệp Phương, Diệp Viên nghe líu lưỡi đều cảm thấy loại cảnh giới này không khả năng thực hiện được. Lúc này Lục Nguyên không hay biết. Thiên hạ có 3.000 kiếm ý, mỗi loại có chia ra sơ lĩnh ngộ, trung kỳ lĩnh ngộ, hoàn toàn lĩnh ngộ. Sơ lĩnh ngộ như là trạng thái tại Bắc Phong Đại Tái, đó là kiếm ý sơ lĩnh ngộ. Trung kỳ lĩnh ngộ là từng kiếm chỉ hướng sơ hở đối phương. Đây là đã nắm giữ kiếm ý thành thạo mới có thể tùy ý một kiếm là chỉ vào nhược điểm đối thủ. Hoàn toàn lĩnh ngộ là như bây giờ hắn định làm. Dùng kiếm ý hoàn mỹ khống chế đối thủ dưới trường kiếm của mình. Muốn làm cái gì cũng không được. Thân thể ngươi muốn sang phải nhưng trường kiếm buộc ngươi chỉ có thể hướng trái. Tất nhiên loại lĩnh ngộ này là loại hoàn toàn lĩnh ngộ khó nhất trong kiếm ý. Sau này những kiếm ý bởi vì có loại kiếm ý thứ nhất chỉ đạo. Chỉ cần kiếm ý thứ nhất có thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Kiếm ý mặt sau muốn hoàn toàn lĩnh ngộ không phải việc quá khó. Bây giờ Lục Nguyên muốn làm là loại thứ nhất, thứ hai kiếm ý hoàn toàn lĩnh ngộ. Phong kiếm ý. Vân kiếm ý. Tính tình Lục Nguyên đại khái là như thế này. bình thường khá là vô hại, bộ dạng ăn nằm chờ chết. Nếu có người hơi xúc phạm thì cơ bản không so đo, coi như là người tốt trong Bắc Phong. Dù ai thấy đều sẽ cười giỡn, đùa vài câu cũng không sao, các ngươi ai muốn trêu chọc thì tệ. Nhưng một khi bị chọc giận quá tới giới hạn thì hoàn toàn biến thành người khác. Tin tưởng đối với điều này, thuộc hạ dưới trướng Tư Mã Trường Bạch nên cảm nhận rõ ràng. Một hệ Tư Mã Trường Bạch chọc hắn. Kết quả tại Bắc Phong đại tái bị Lục Nguyên điên cuồng tát vào mặt. Đánh đến Tư Mã Trường Bạch không còn mặt mũi. Cái này coi như còn đỡ. Dù sao Hoa Sơn Tiên Môn là danh môn chính phái. Không cho phép tàn sát lẫn nhau. Nếu không thì nói không chừng Lục Nguyên sẽ làm ra chuyện gì nữa. Tính tình của hắn vốn chính là vậy. Mặt khác đừng xem thường Lục Nguyên bình thường lười biếng, một khi nghiêm túc thì khác hẳn. Khi hắn nghiêm túc lên trừ luyện kiếm ra quên hết mọi thứ, tập trung chìm đắm trong cảnh giới luyện kiếm. Một khi chìm trong cảnh giới này thì tốc độ luyện kiếm đặc biệt nhanh tăng cao khá lớn, mà không chỉ như vậy thôi. Trước kia chỉ Lý Nguyên Bạch mới thấy mặt này của Đồ Nhi. Diệp Phương, Diệp Viên chưa thấy qua Lục Nguyên mặt đó, chỉ thấy bộ dạng thường ngày lười nhác ăn nằm chờ chết. Bây giờ hai người Diệp Phương, Diệp Viên đã thấy mặt này của Lục Nguyên. Tính tình Diệp Phương, Diệp Viên đều gần như nhau, bình thường thích đùa giỡn tất nhiên không thể thiếu Lục Nguyên. Nhưng mấy ngày nay Lục Nguyên luôn chìm đắm trong kiếm pháp, không tham gia với hai người. Bây giờ Diệp Phương, Diệp Viên đã hiểu. Thì ra Lục Nguyên thành công không hoàn toàn là may mắn. Nhân tố lớn nhất là bản thân hắn. Tất nhiên Lục Nguyên thành công cũng có phần may mắn. Lại đến một con tu la. Con tu la này rất nhanh, mau lẹ lao tới, chớp mắt tăng tốc. Diệp Phương, Diệp Viên biết bây giờ Lục Nguyên muốn luyện kiếm pháp nên không ra tay, mặc kệ hắn làm. Dưỡng Ngô kiếm rút ra, kiếm quang sáng như nước ở trong đường hầm tối đen lóe lên. Một kiếm đã cuốn tu la vào trong kiếm pháp. Con tu la ấy thực ra muốn ra tay với Diệp Viên béo mập. Nhưng bất đắc dĩ kiếm pháp cai vòng lấy thì đã bị cuốn vào. Như có khí lưu vô hình buộc nó phải vào trong đó. Con tu la có chút bực mình. Tu la muốn tấn công Lục Nguyên. Nhưng lúc này Dưỡng Ngô kiếm nhoáng lên. Kiếm thế sắc bén buộc tu la không thể không né sang trái. Tốt lắm, kiếm thế biến lại biến tu la tiếp tục né trái. Chiến đấu vẫn đang tiếp tục. Không biết chiến đấu bao lâu. Con tu la đột nhiên phát hiện mình luôn né trái. Không thể bước một bước sang phải. Hơn nữa hướng trái cơ bản bị cố định. Điều này sao có thể được? Tu la liền muốn né phải một lần. Nhưng nghênh đón là mũi kiếm Dưỡng Ngô kiếm cực kỳ sắc lạnh. Bất đắc dĩ nó lại né sang phải, chạy tới nơi định sẵn. Con tu la này đến lúc chết không một lần tránh sang phải, ở dưới kiếm Lục Nguyên không ngừng né trái tránh trái. Giờ phút này Lục Nguyên hiểu ra, mình muốn tu la hướng chỗ nào, làm ra động tác nào đều được cả. Bất giác nảy ra cảm giác sống chết kẻ địch nằm trong tay mình. Thanh kiếm nơi tay, khống chế trong tay. Chính là cảm giác này. Lục Nguyên đột nhiên nhìn trường kiếm, ngây người nhìn chằm chằm Dưỡng Ngô kiếm. Ngẩn ngơ một lát, ánh mắt si mê đột nhiên biến vô cùng rạng rỡ. Hắn bỗng hét lên. Ta hiểu rồi. Lục Nguyên rốt cuộc hiểu làm sao đạt được hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý. Điều này huyền diệu khó giải thích nhưng nói rõ là dùng trường kiếm buộc đối thủ đi vị trí mình muốn. Làm động tác mình muốn đối thủ làm. Chỉ cần có thể hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm ý, có thể nói đối thủ trong mắt mình kỳ thực như con rối.

nghĩ tới quân tử kiếm tiên Phương Nho luôn nghiêm mặt bộ dáng cực kỳ nghiêm khắc thì Lục Nguyên, Diệp Viên bật cười. Tuy Diệp Phương muốn cười nhưng đệ tử không trách sư phụ sai, nên mặt vẫn rất nghiêm. Lúc này gà nướng phát ra từng đợt mùi thơm. Lục Nguyên, Diệp Phương, Diệp Viên, ba người cùng nhận ra một vấn đề. Chỉ có một con gà, một bình rượu, sao mà chia? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 55-56 tà ma ngoại đạo. Lục Nguyên cười cười, Dưỡng Ngô kiếm đã ra khỏi vỏ. Quy tắc cũ, ai kiếm thuật giỏi thì ai được tối đa một nửa. Diệp Phương kêu gào. Vô sĩ. Diệp Viên gật đầu. Vô sĩ thật. Bây giờ ngươi so kiếm thuật với chúng ta, không biết ngượng à. Quy tắc ban đầu là so kiếm thuật giành món ngon rượu ngon, luôn là vậy. Nhưng bây giờ kiếm thuật của Lục Nguyên cao hơn hai người này, cho nên Diệp Phương, Diệp Viên liên tiếp la vô sĩ. Lục Nguyên không cho là đúng, Dưỡng Ngô kiếm rút khỏi vỏ đâm hướng Diệp Phương, Diệp Viên. Phương chính kiếm của Diệp Phương, họa viên kiếm của Diệp Viên cùng rút ra. Kiếm thuật hai người so với lúc xuống thế giới dưới đất thì cao chút, nếu muốn lấy kiếm thuật so thì thử một lần xem. Kiếm thuật không còn bó buộc vào chiêu pháp, chiêu thức. Đương nhiên không phải nói hai người Diệp Phương, Diệp Viên đã tới tầm thứ hai kiếm thuật. Nhưng họ đã hiểu ý nghĩa này. Họ đã hướng tới tầm thứ hai kiếm thuật không bó buộc kiếm chiêu, tiến hóa đến tùy tâm tùy ý ra chiêu. Tiến hóa này cần thời gian không ngắn. Diệp Phương học kiếm pháp có nề nếp nhưng giữa trật tự lại có khí thế vô cùng. Sư phụ quân tử kiếm tiên đều có loại kiếm phong này. Mỗi người dùng kiếm có phong cách riêng. Cao thủ càng cao thì càng rõ ràng. Loại phong cách này mạnh mẽ thì sẽ ảnh hưởng đến đệ tử của mình. Họa viên kiếm của Diệp Viên ở không trung vạch vòng tròn chặn Lục Nguyên, hiển nhiên hai người muốn cùng đối phó hắn. Lục Nguyên cười cười, lại dám hai người cùng đối phó mình, nhưng có khả năng không? Hai người này trong kiếm thuật có sơ hở, dù sao mình đã quá quen kiếm pháp của họ. Tùy tay chỉ hướng sơ hở từng chiêu ép sát, chưa đến 10 chiêu đã đánh bay trường kiếm hai người ra xa. Lại chọc một cái chém rớt một nửa gà nướng, rượu cũng đổ phân nửa. Ngại thật, ha ha. Vô liêm sỉ. Đợi ăn một bữa cơm, tuy một chút này còn kém xa định nghĩa ăn no nhưng tốt hơn ít cốt đang lạc thế rất nhiều. Ăn uống xong xuôi tiếp tục xuất phát. Ăn xong lại đi, kết quả nửa ngày không đụng tới một con yêu ma. Dường như gần đây không gặp bao nhiêu yêu ma. Diệp Phương nhướng mày hỏi. Yêu ma đâu? Sao dạo này không thấy nhỉ? Lục Nguyên phản bác nói. Nguyệt ma môn này chỉ là một môn phái tiểu hình yêu ma dưới đất. Dưới tay môn chủ Nguyệt Tu La chỉ vài chục yêu ma lớn nhỏ thôi. Giờ rơi vào tay chúng ta chừng 20 con, ở đâu ra nhiều yêu ma vậy? Lại đi một lúc đằng trước ánh sáng xanh mông luôn. Có kinh nghiệm lăng Ngọc Châu. Lục Nguyên lập tức phát hiện đó chắc là bùa hộ mệnh phòng thân dâng lên ánh sáng xanh. Tức là nói chỗ này chắc có đệ tử chân truyền Bắc Phong hay Nam Phong. Bắc Phong nghe nói trừ ba người hắn ra, năm đệ tử chân truyền khác đều bị đào thải. Vậy thì đây chắc là đệ tử chân truyền Nam Phong. Lục Nguyên nói. Đi nhìn xem đi. Hai người khác gật đầu. Ba người lập tức đi qua, không vội vã. Một lát sau thấy người nằm đầy đất, trên người ai cũng tỏa ra ánh sáng xanh nhạt. Kỳ thực dùng đầy đất để hình dung thì hơi phóng đại, nằm trên mặt đất tổng cộng mới 5 người thôi. Nhưng trong thế giới dưới đất rất ít gặp con người, thấy 5 người thì bất giác dùng từ người đầy đất. Đây là Lục Nguyên ngây ngẩn, lập tức hiểu ra. Đây là năm đệ tử chân truyền Nam Phong bị loại bỏ. Trong phút chốc Lục Nguyên nghĩ thông rất nhiều vấn đề. Thế giới dưới đất này vô cùng nguy hiểm. Thậm chí có tu la luyện khí kỳ thất tầm. Theo lý thì đệ tử chân truyền bình thường không chống nổi được. Nhưng bây giờ xem ra chắc trong đệ tử chân truyền Nam Phong 5 người tụ tập một chỗ. Sức một người nhỏ. Sức 5 người to. Tập trung một chỗ cộng thêm kiếm thuật huyền bí. Tinh diệu của kiếm tôn Nam Phong. Có thể chống chọi đến bây giờ là bình thường. Lúc này bên Diệp Phương đã hỏi ra chuyện. Hóa ra họ đụng phải Nguyệt Tu La nên toàn quân bị diệt. Nguyệt Tu La, chủ nhân Nguyệt Ma Môn. Đụng phải Nguyệt Tu La, 5 người hợp tác chẳng đáng là gì. Nên mới có tình hình trước mắt hắn. Diệp Phương nói. Bây giờ khu vực thế giới dưới đất chắc chỉ có 3 người chúng ta. Không sai. Diệp Viên cũng nói. Sao cảm giác áp lực lớn quá? Lục Nguyên tổng kết rằng. Thôi đi, bình tĩnh lại, làm hết sức mình. Đúng vậy, chỉ có thể làm hết sức. Đây chỉ là một lần rèn luyện. Lần rèn luyện này cho đến nay xem như đạt thành mục đích. Mục đích rèn luyện vốn không phải muốn đệ tử chân truyền đối phó môn chủ Nguyệt Ma Môn Nguyệt Tu La. Chỉ là muốn các đệ tử chân truyền lần đầu tiên cùng yêu ma dưới đất chiến đấu. Lần đầu tiên chiến đấu tại thế giới dưới đất. Khi sấm vang, rắn, rốt cuộc biến thành rồng hay thành trùm. Đây là mục đích rèn luyện. Bây giờ Lục Nguyên, Diệp Phương, Diệp Viên đều ở thế giới dưới đất đã lâu cũng ứng đối không ít tu la. Mục đích lần rèn luyện đã đạt thành, có thể xem như hoàn thành rồi. Trên cơ bản lần rèn luyện này đã hoàn thành. Bây giờ còn ở lại thế giới dưới đất chẳng qua thêm nhiệm vụ phụ. Xem chủ nhân Nguyệt Ma Môn Nguyệt Tu La rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu đã rèn luyện hoàn thành vượt qua, tiếp theo chỉ là kèm thêm, tại sao phải có áp lực? Con người phải học thả lỏng mình. Học tự do. Lục Nguyên tính tình trước giờ đều là trời sụp xuống làm chăn đắp, vui vẻ sống qua mỗi ngày. Lúc này truyền đến tiếng cười yểu điệu. Ha ha ha ha, lại có một số hậu bối đến chơi với ta. Tiếng cười yếu ớt vang lên bất tận, xung quanh tràn đầy tiếng cười. Bỗng bên này đột nhiên tỏa ánh sáng, phút chốc vô số nhiên tinh thạch ở bên cạnh lóe sáng. Phía trước không xa đứng một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp đang cười duyên. Đích thực là một người phụ nữ rất đẹp. Không nói khác, bộ ngực, đùi đẹp không thể chê trừ chiều cao. Tu la này chiều cao sợ rằng gần 6 thước so với người đàn ông nhân loại bình thường cao hơn nhiều. Tất nhiên so với nam tu la trong tu la tộc thì xinh xắn đáng yêu. Tu La tộc chính là một chi nhánh lớn yêu ma dưới đất. Chi nhánh lớn này có chút quái. Tu La tộc dù là nam hay nữ đều cao hơn nhân loại bình thường nhiều. Đàn ông Tu La tộc càng cao vô cùng. Gần một trượng. Người đàn ông Tu La tộc ai nấy vô cùng xấu xí. Ngược lại đàn bà Tu La tộc thì như tiên giáng trần. Khiến người động lòng. Tu La trước mắt cao hơn Lục Nguyên chút, khiến hắn mở mắt là nữ Tu La ăn mặc rộng rãi thật. Ngực lộ phân nửa, lộ rốn, lộ cả chân dài, đùi đẹp trắng như tuyết. Lục Nguyên sống cả đời chưa từng thấy cách ăn mặc mát mẻ như vậy. Trong ấn tượng của hắn, phụ nữ ai nấy mặc đồ kín mít. Ngực, eo, chân. Mấy chỗ đó chỉ có thể cho tướng công xem. Trừ con gái Thanh Lâu. Tà ma ngoại đạo quả nhiên là tà ma ngoại đạo. Thật là bại hoại phong. Quá thấp kém. ngoài miệng nói thấp kém nhưng mắt Lục Nguyên nhìn chằm chằm đệ thập đại đệ tử chân tê. Rơn. U. Y. E. Nơn. U. Tiên. Lục Nguyên tính tình lười biếng, không nghiêm túc, mắt nhìn chút cũng là bình thường. Đương nhiên khi mắt ăn bớt người ta nhưng tay đã ống chua dưỡng ngô kiếm tùy thời phát động. Đệ thập đại đệ tử chân tê. Rơn. U. Y. E. Nơn. U. Tiên chắc chắn là chủ nguyệt ma môn. Để hắn thử một lần xem chủ nguyệt ma môn rốt cuộc có bản lĩnh gì.